mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lũ Ruồi Ma qua giọng đọc của Mạnh Cường, phần 2. Một con lớn hơn tất cả, tôi cảm thấy sức nặng của nó trong bóng tối động ngay lên môi tôi và tìm cách chui vào miệng tôi. Ý nghĩ đè con ruồi ăn thịt người chui vào miệng khiến tôi lợm giọng. Tôi vội giơ tay lên đập mạnh mình con ruồi béo ngậy dập nát trên miệng tôi. Tôi cảm thấy mặn mặn và tay tưởi dường như một vài tia máu và một vài mảnh thịt nát vụn vào miệng tôi khiến tôi suýt mực ra. Rồi tôi tìm được nắm cửa, mở cánh cửa phòng đầy khủng khiếp và chạy vọt ra ngoài, sập mạnh cánh cửa lại phía sau để nhốt đảo binh ruồi. Tới cánh cửa ngăn đôi hành lang, tôi nắm tay vặn mở ra nhưng không được. Cánh cửa đã bị khóa ở phía ngoài khiến tôi bị kẹt bên trong với một cái xác chết giữa nát và một đạo binh ruồi no nê thịt người. Không chịu thua, tôi lao mình vào cánh cửa mấy lần nhưng đều vô hiệu. Nhưng rồi tôi nhớ tới nhà bếp. Chắc chắn nhà bếp phải có cửa sổ và tôi sẽ mở cửa sổ leo ra ngoài. Chợt cảm thấy như chết đi sống lại, tôi lần mò trở lại nhà bếp. Đột nhiên tôi cất tiếng cười như điên dại khi đi ngang qua cửa phòng người chết. Tôi nắm tay lên giữ đe dọa lũ ruồi bên trong. Bọn chúng muốn hút máu tôi, muốn diệt thì tôi đến chết, nhưng tôi đã chiến đấu và chiến thắng. Bước vào nhà bếp, tôi nhận thấy ngay ánh trăng vàng vặc rọi vào qua một khung cửa rộng cách mặt đất khoảng một thước rưỡi. Tôi bước tới mở chút cửa đẩy mạnh, cánh cửa không nhúc nhích. Đẩy mạnh một lần nữa, tôi chợt hiểu rằng cánh cửa sổ đã bị đóng đinh chặn bên ngoài. Tại sao? Giữa lúc đang phân vân, tôi chợt nghe tiếng chuông vàng vặc ngoài đường. Nhìn qua khung cửa kính, tôi thấy London hoàn toàn khác lạ dưới ánh trăng đêm. Một London tôi chưa bao giờ thấy. Những căn nhà đối diện thật sát căn nhà tôi đang đứng khiến tôi tự hỏi tại sao con đường này về đêm lại hẹp lại đến thế. Khi nhớ lại rằng hồi chiều tôi đã phải bỏ lết khá lâu mới băng qua đường đây. Rồi tiếng chuông nghe rõ hơn và lẫn với tiếng réo gọi mà tôi nghe không rõ. Tôi tự hỏi không hiểu ai giao bán cái gì vào giờ này. Tuy nhiên người bán hàng sẽ có thể giúp tôi thoát ra khỏi căn nhà này nếu ông ta trông thấy tôi. Nghĩ thế, tôi leo lên cái bàn sát cửa sổ nhìn ra. Con đường phía dưới cửa sổ thấp hơn con đường phía trước, khiến tôi nghĩ rằng nếu có mở được cửa sổ, chưa chắc tôi đã dám nhảy xuống từ chiều cao khoảng 5-6 thước như thế này. Rồi tôi nghe tiếng bánh xe, một chiếc xe bò do một con ngựa đen kéo xuất hiện. Một người dắt ngựa vừa rung chuông vừa la lớn những gì tôi vẫn chưa nghe rõ. Một người đàn ông khác ngồi lặng thinh trên xe. Nhận thấy một cái đèn báo nằm trên tủ chén, tôi mở túi lấy ra bao diêm, châm đèn, rồi cầm đèn đưa qua đưa lại trước cửa sổ. Rồi họ sẽ thấy tôi, sẽ ngừng xe ngay dưới cửa sổ cho tôi nhảy xuống. Tôi sẽ trở về với lòng phố quen thuộc thay vì phải ở trong căn nhà với một cái xác chết giữa nát và một bầy ruồi ăn thịt người. À, ông ta đã nhìn lên và thấy tôi. Ông ta nói cái gì thế nhỉ? Tôi mỉm cười ra hiệu cho ông ta tới gần hơn. Bây giờ tôi nghe sẽ ông ta nói gì hơn. Tại sao ông ta biết trong nhà này có người chết khi bảo tôi đem xác ra? Rồi ông ta chỉ vào phía sau xe đầy xác chết. Thực ra dưới ánh sáng vằng vặc, tôi nhận thấy một số người chưa chết. Tôi nhìn ra những căn nhà đối diện và như ngộp thở. Khí thích căn nhà nào trước cửa cũng đánh dấu chữ thập, dấu hiệu của bệnh dịch. Chiếc xe bò tiến tới và tôi để nó đi qua. Không lẽ tôi đã đi ngược dòng thời gian tới 300 năm khi leo vào căn nhà này? Hay tôi đã chết đói khi nằm trước cửa căn nhà và linh hồn tôi đang bị hành hạ trong địa ngục? Rồi tôi lại nghe thấy tiếng vo ve quái gở. Tôi ngại ngùng rón rén bước ra cửa bếp, giơ cao ngọn đèn lên. Bầu không khí ngoài hành lang như ngưng động cách nặng nề khiến tôi cảm thấy cần một ly nước. Trở lại bàn, nhìn vào những đĩa cơm trắng mà tôi vừa ăn, chỉ cảm thấy lợm giọng tàn trong khi gần chết đói. tôi đã lướt chừng những con giòi mà một số con đang cựa quậy trong đĩa. Hoặc chỉ vài phút sau khi tôi ăn, những đĩa cơm trắng ngần đã biến thành giòi. Xung quanh tôi, những tiếng vo ve lại nổi lên. Tôi nhìn quanh và thấy trên miếng thịt giữa nát trên bàn là một căn thằn lằn khổng lồ đang dựng mắt nhìn tôi. Rồi một con thứ nhì, một con thứ ba. Tôi quay lại nhìn sang cửa phòng nổi chích và la lên một tiếng hãi hùng. Tôi thấy rõ những con thằn lằn mập mạp đang cố chui qua khe cửa, rồi từng con một vỗ cánh bay lên bàn trong nhà bếp, xếp hàng thật trật tự sau lưng bà lãnh tụ, dường mắt nhìn tôi. Rõ rệt là chúng đang chuẩn bị tung ra một đợt tấn công cuối cùng. Bây giờ những tiếng vo vẹn như tràn ngập nhà bếp, như những tiếng reo mừng chiến thắng khi chúng đang chuẩn bị thế trận để tấn công tôi. Đột nhiên tất cả im lặng khi con cuối cùng nhập bọn, rồi chúng đứng thẳng người lên một lượt và những tiếng vỗ cánh nghe rõ một một. La lên một tiếng hãi hùng, tôi bừng rời cái đèn báo đúng lúc đạo binh rồi bay lên, bám đầy chân tay mặt của tôi. Tôi vùng hai tay chống cự một cách tuyệt vọng trước khi nhảy lên mặt bàn kế bên cửa sổ. Khoảng cách 5 thước không khiến tôi sợ hãi. Trong nhà này không người chết vì bệnh dịch. Những con thằn lằn, con ruồi mang theo vi trùng bệnh dịch đang truyền bệnh cho tôi. Tôi đã ăn những đĩa giòi béo ngậy mà tưởng là cơm. Tôi cảm thấy chân tay tôi như bắt đầu nổi cục và cảm thấy buồn nửa bừa một cách khủng khiếp. Trong khi hai tay tôi đập bè cửa kính, đạo binh ruồi vẫn tiếp tục mở cuộc tấn công vào mặt và cúi vào cổ, vào mình, vào chân tay tôi. Tôi tung mình bay ra ngoài cửa sổ, mang theo những con còn bám chặt lấy tôi và đầu tôi chạm vào mặt đất. Vị bác sĩ nói xe cứu thương lượm được ông ta trên con đường kế bên đường Horborn, bị xe vận tải cán gãy cả hai chân, gần chết đói và đang hôn mê. Có lẽ vì thế mà ông ta bị khủng hoảng. Ông không nên tin vào những chuyện bậy bạ ông ta kể lại. Đêm hôm đó tôi phân vân không biết có nên tin những chuyện bậy bạ đó hay không. Tuy không có dấu hiệu nào của một căn nhà như vậy tại góc đường Horborn, như kẻ vô gia cư nhắc tới, một nhân viên cao cấp tòa đô sảnh cho tôi hay rằng chính ở góc đường đó là nơi mà 3 thế kỷ trước người ta đã chôn hàng ngàn người chết vì bệnh dịch.